Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 651, không có đem ngươi cấp ngã chết. Theo khí trời càng ngày càng nóng, một số phong bế kín phòng đã bắt đầu rảnh đến oi bức. Lúc ban ngày, Trầm Phong dựa theo thông lệ, tại Kiến Long Thành tiến hành thị sát. Tuy nhiên tổng thể cảm giác coi như bình ổn, nhưng Trầm Phong vẫn là phát hiện rất đều cần cải tiến địa phương. Tỷ như hắn phát hiện nơi này hài tử ngoại trừ nhà giàu cùng nhà có tiền chính mình mời chút văn nhân ở nhà dạy học bên ngoài, hơi nghèo một số gia đình, căn bản không có đưa hài tử đọc sách khái niệm. Nếu là lúc trước, Trầm Phong đương nhiên sẽ không để ý tới những thứ này. Nhưng bây giờ Kiến Long Thành xem như địa bàn của mình. Mình tại Phi Tiết Trấn thời điểm, cũng đều cấp hài tử xây học đường mời tiên sinh đâu. Huống chi đi tới nơi này, loại này tốt đẹp hung ác bắt giáo dục tác phong, nhất định phải thông suốt đi xuống mới được. Cho nên, ăn xong cơm tối, Trầm Phong thừa dịp trong sân hóng mát công phu, trong đầu suy nghĩ như thế nào để mọi người tiếp nhận đưa hài tử chuyện đi học. Kỳ thật hắn cũng biết, đối rất nhiều gia đình tới nói, hài tử ở nhà cũng có thể làm rất nhiều chuyện, lập tức đem hài tử đưa đi đọc sách. Không chỉ có muốn hướng tiên sinh giao nạp học phí không nói, mà lại trong nhà thiếu đi làm việc nhân số. Nghĩ nửa ngày, Trầm Phong có chút đau đầu, vẫn là phải nghĩ biện pháp gia tăng bách tính thu nhập mới được. Chỉ có giải quyết triệt để ấm no, đoán chừng mọi người mới có thể hướng kho lương đầy mới biết lễ tiết, áo cơm đủ mới biết vinh nhục cảnh giới rảo bước tiến lên. Ngay tại hắn lung tung suy nghĩ thời điểm, Hàn Xuân Nương cùng Căn Thúc cùng một chỗ, từ bên ngoài đi vào. Hai người đều là một bộ thần sắc khẩn trương bộ dáng. Còn chưa đi đến trước mặt, Hàn Xuân Nương liền hướng Trầm Phong hô. Tướng công, thế nào? Trầm Phong gặp hai người tới, liền ngồi thẳng thân thể, nghi ngờ hỏi, cái kia ăn mày lại tới. Người nói Đan Tử Minh. Trầm Phong trong nháy mắt minh bạch nàng ý tứ, mỉm cười an ủi. Không có chuyện gì, là ta để hắn tới. Hiện tại ở đâu? Ta đi qua nhìn một chút. Bị trắng tộc trưởng bắt, nói là ở hắn nơi đó áp lấy đâu. Căn Thúc nói lúc thức dậy, đều có chút muốn cười xúc động. Ha ha, lão già này, đáng đời. Trầm Phong vừa cười vừa nói. Trước kia thừa dịp ta không tại, nghiêu bức cùng muốn thành tiên giống như, liền phải dạng này thật tốt thu thập một trận. Gặp trượng phu vui vẻ, Hàn Xuân Nương lo lắng cũng quên hết đi, nhỏ nhỏ nở nụ cười. Các ngươi ngủ đi, ta đi xem một chút. Nói xong, Trầm Phong liền nhanh nhẹn thông suốt đi ra ngoài. Kỳ thật Đan Tử Minh đến, hoàn toàn ở dự liệu của mình bên trong. Chỉ là hắn tới thời gian, muốn so mong muốn có thể muộn không ít thời gian. Đi trên đường, khắp nơi đều là treo đèn lồng mở cửa buôn bán cửa hàng. Có lẽ là sắc trời còn chưa quá tối nguyên nhân. Khắp nơi vẫn như cũ là hối hả đám người. Mà lại dọc theo con đường này, Trầm Phong thậm chí còn gặp bốn làn sóng bảo trì trị an tuần tra nhân viên. Nhìn lấy mọi người hỉ khí dương dương bộ dáng cùng bắt đầu đi vào chính quy trật tự, Trầm Phong có chút vui vẻ. Phải biết, cái này đều là mình nỗ lực kết quả. Mặc dù mình không có đi qua Bạch Hổ Thành, nhưng theo trong miệng của người khác hắn nhưng là nghe nói. Còn lại tất cả địa phương thành trì, cơ hồ đều là trời tối đóng cửa. Chỉ cần khi trời tối, đừng nói là mở cửa hàng buôn bán, cho dù đi trên đường, đều muốn ôm lấy tùy thời bị giết nguy hiểm. Mà Kiến Long Thành thì lại khác. Trầm Phong vẫn muốn đem nàng chế tạo thành làm một cái buôn bán đế quốc. Nếu là buôn bán đế quốc, như vậy giống cái gì cấm đi lại ban đêm cái gì, tự nhiên cũng thì không chút do dự hủy bỏ. Tuy nhiên tại thu thuế phía trên trực tiếp so những thành trì khác lật ra gấp 5-6 lần. Nhưng trong thiên hạ, ban đêm cũng có thể mở rộng cửa buôn bán. Mà lại sinh ý còn rất không tệ thành trì, cũng chỉ có Kiến Long Thành. Kỳ thật tại cấm đi lại ban đêm vừa lúc mới bắt đầu, Tây Sơ Nguyệt thậm chí còn muốn tại Tràng Định Thành bắt trước. Kết quả ngày đầu tiên liền xuất hiện hơn 10 lên cướp đoạt sự kiện. Tuy nhiên nàng còn tiếp tục giữ vững được vài ngày. Bất quá cuối cùng vẫn bởi vì chị An nguyên nhân không bệnh mà chết. Thiếu gia, Trầm Phong chính đang tự hỏi thời điểm. Đột nhiên nghe được có người đang kêu. Làm hắn theo bản năng nhìn lại lúc. Phát hiện lại là Mục Thu Yên. Trên mặt lập tức chất đầy mỉm cười. Chỉ một mình ngươi. Làm sao không có mua đồ. Tại đối phương đi vào trước mặt về sau. Trầm Phong vừa đi vừa về dò xét nửa ngày. Mở miệng hỏi. Không có. Ta chính là tới xem một chút. Làm sao? Người muốn đi ra ngoài. Mục Thu Yên nhìn qua Trầm Phong. Một mặt quan tâm nói. Ta đi Lão Bạch bên kia một chuyến. Ngươi đi dạo ngươi. Trầm Phong lên tiếng chào. Liền dự định rời đi. Bất quá Mục Thu Yên há to miệng. Tựa hồ muốn nói cái gì. Cuối cùng lại vẫn là cũng không nói ra miệng. Thế nào? Trầm Phong có chút hiếu kỳ. Đây cũng không phải là tính cách của ngươi. Có cái gì liền nói thôi. Ta muốn cho bọn tỉ muội lên đài. Nhẫn nhịn hơn nửa ngày. Mục Thu Yên mới tính nói ra. Đồng thời toàn bộ mặt đều đỏ bừng lên. Mục Thu Yên mặt không có cách nào không đỏ. Dù sao lại chuyện này trước đó thế nhưng là làm qua. Lúc trước còn nghĩ đến tại Kiến Long Thành gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc tới. Kết quả đây. Không chỉ có cứ thế mà bị hạ thấp xuống. Đừng nói bỏ tiền người xem. Thậm chí ngay cả miễn phí người xem đều không mấy cái. Cho nên, hiện tại lần nữa hướng Trầm Phong nhắc lên sự kiện này. Mặt mũi thật có chút không tốt lắm ý tứ. Chuyện tốt à, Trầm Phong ngược lại thật sự là không có cảm thấy cái gì. Dù sao vô luận cái gì thế giới, mọi người tại nhét đầy cái bao tử về sau. Tinh thần giải trí tất nhiên là không thiếu được đồ vật. Mặc dù nói hiện tại Mục Thu Yên đám người chủ yếu nhiệm vụ là tu luyện. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều thích hợp tu luyện. Tựa như chính mình thập nhị nhạc phường bên trong. Thì có thật nhiều căn bản không có tu luyện tư chất. Cái kia đối với các nàng tới nói. Muốn trở nên nổi bật. Tự nhiên cũng phải nắm giữ chinh phục người khác kỹ năng mới được. Có thể. Chấm ngoặc kép. Gặp Trầm Phong đáp ứng. Mục Thu Yên tuy nhiên vui vẻ, nhưng trong lòng cũng lập tức có chút không chắc. Này, cái này có cái gì? Người cùng Mỹ Vân Liên Phương các nàng thương lượng một chút. Nếu như cảm thấy có thể, thì biên soạn bài hát. Hảo hảo luyện luyện, muốn làm liền làm đi. Cái này có ngượng ngùng gì? Trầm Phong cổ vũ xong, mỉm cười rời đi. Thì liền Mục Thu Yên muốn nói cho hắn kỳ thật ba người các nàng đã thương lượng qua sự tình. Cũng không kịp nói, hai bên đường phố khắp nơi đều là có kẻ mặc cả cùng chậm rãi mà nói ồn ào âm thanh. Nếu như đơn nghe thanh âm, thậm chí sẽ để cho Trầm Phong có loại lầm vào địa cầu thôn chợ đêm cảm giác. Có điều hắn ưa thích loại này náo nhiệt, tuy nhiên những thứ này đều cùng chính hắn không quan hệ. Nữ nhân thích dạo phố hoàn toàn là không phân chủng tộc. Vừa tới cổng thành phụ cận. Liền trông thấy Hồ Yên mang theo Tiểu Hồng ngay tại một cái trong quán chọn lựa phối sức. Trầm Phong nhìn thoáng qua, cũng không có quấy rầy các nàng, trực tiếp theo cổng thành đi ra ngoài. Mặc dù không có cấm đi lại ban đêm, nhưng vì an toàn, Kiến Long thành bốn môn cũng là bầy trọng binh trấn giữ. Cho nên, vào thành tuy nhiên dễ dàng, nhưng muốn tại ban đêm ra khỏi thành, thì phải thông qua mấy đạo cửa khẩu kiểm tra thực hư. Ra khỏi thành lúc, phụ trách thủ thành đầu mục lập tức đem thành chủ ra khỏi thành sự tình nói cho phụ trách phòng thủ. Triệu Lương Cát nghe xong lão đại muốn đi ra ngoài. Lập tức chạy tới, nhất định phải phái trọng binh hộ tống. Lại đều bị Trầm Phong ngăn lại. Ta chỉ là đi bờ sông mà thôi. Không có nguy hiểm gì. Lại nói, cho dù thật gặp nguy hiểm, ta còn có thể chạy không trở lại. Sau khi nói xong, Trầm Phong cười khoát tay, làm cho tất cả mọi người đều lui xuống. Phong Phú An bờ sông, Bạch Thiên Vân dê tộc khu quần cư, không biết có phải hay không là một mực chờ đợi Trầm Phong nguyên nhân. Còn có thật nhiều địa phương đèn sáng lửa, Trầm Phong trực tiếp đi vào Bạch Thiên Vân chỗ ở. Cái viện này cùng Bạch Gia Bảo lúc viện tử so sánh, không biết nhỏ mấy lần. Bất quá Bạch Thiên Vân lại cũng không thèm để ý. Thậm chí tại Trầm Phong cùng một ít tộc nhân đưa ra nghi vấn thời điểm. Bạch Thiên Vân cười nói. Đã đi ra, ta nên làm chính là truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Ở nơi nào lại có quan hệ gì? Vạn nhất lại bởi vậy hỏng tâm cảnh của ta. Vậy nhưng liền được không bù mất. Trầm Phong vừa tới cửa. Phụ trách hộ vệ dê tộc binh lính liền lập tức chạy tới cúi người chào. Gặp qua Thẩm thành chủ. Tộc trưởng ngay tại đại sảnh đợi ngài đâu. Từ hộ vệ mang theo Trầm Phong. Cũng không có hướng bên trong thông báo. Liền đi thẳng tới đại sảnh. Trong chính sảnh, Bạch Thiên Vân đang ngồi ở một chiếc mờ tối dầu trơn dưới đèn đọc sách. Theo hắn nhíu chặt mi đầu đến xem. Hiển nhiên là đang tự hỏi sự tình gì. Như thế dụng công đâu? Còn định thi cái người già đại học sao thế? Trầm Phong trêu chọc nói. Bất quá đối phương hiển nhiên không để ý tới hiểu hắn trêu chọc. Đang nghe thanh âm của hắn về sau. Lập tức đem thẻ tre đặt ở trên thư án. Đứng dậy hướng Trầm Phong đi hai bước. Vẫn như cũ cau mày nói ra. Những ngày này ta vẫn luôn đang đọc sách. Nhưng những sách này bên trong nhưng thật giống như căn bản không có sự hiện hữu của chúng ta. Các ngươi tại loại địa phương kia nhiều năm như vậy. Cùng bên này không có một chút xíu liên hệ. Nếu như có thể tại loại này sách lịch sử bên trong lật ra đến quan tại tin tức của các ngươi. Đó mới tính toán gọi gặp quỷ nữa nha. Trầm Phong bĩu môi nói xong. Lại tiếp tục mở miệng hỏi. Người khác đâu? Ta đi chiếu cố hắn. Đối với Trầm Phong khinh thường. Bạch Thiên Vân cũng không tức giận. Trực tiếp đem đề tài chuyển rời đến Đan Tử Minh trên thân. Hắn bị ta nhốt vào phòng chứa củi. Lão già kia còn thật thích ăn đòn. Dám lại muốn len lén lẻn vào nội thành. Cái này đối ta cái này phụ trách bên này ngoại giới phòng vệ chủ tướng tới nói. Không phải quá khi dễ người sao? Không phải sao? Bị ta hung hăng đánh một trận về sau. Lập tức liền đàng hoàng. Bạch Thiên Vân tự nhiên minh bạch Trầm Phong lúc này thời điểm tới mục. Đích, cho nên, hắn cũng không muốn chậm trễ thời gian. Một bên nói, một bên đứng dậy đi vào Trầm Phong trước mặt. Sau đó thân thủ hướng ra phía ngoài chỉ. Tại một gian chật hẹp mà bẩn thỉu bên trong phòng chứa củi. Luôn luôn lấy du hí cuộc đời tự cho mình là Đan Tử Minh. Lúc này bị trói đến cùng cái sắp chết tôm tép đồng dạng. Không chỉ có như thế, Bạch Thiên Vân tại đem bó còn về sau, lại như vứt bỏ khiến người ta chán ghét đồ bỏ đi đồng dạng. Tiện tay nhét vào một đống lung ta lung tung tạp vật phía trên. Các loại sừng nhọn sắc bén đồ vật cứ như vậy thô bạo đâm tại Đan Tử Minh trên thân thể. Hơi kém không có đem hắn giày vò đã hôn mê. Trầm Phong mới vừa vào cửa, một cỗ khó ngửi vị đạo liền xông vào mũi. Hắn vô ý thức lui về phía sau một chút, sau đó ra hiệu cùng tại binh lính phía sau, làm cho đối phương đem đẩy ra ngoài nói chuyện. Cứ như vậy, toàn thân đau đớn khó nhịn Đan Tử Minh lại bị dị tộc binh lính thô bạo theo tạp vật phía trên nhéo. Một cái đến, sau đó không nói tiếng nào trực tiếp tát tại Trầm Phong trước mặt mặt đất. Ôi, đây không phải quốc sư đại nhân mà. Trầm Phong một bên nói. Một bên biểu lộ khoa trương chạy đến Đan Tử Minh trước mặt. Làm ra một bộ ta đến nâng ngài động tác. Gặp Trầm Phong đối với mình khách khí như thế. Lập tức gật gù đắc ý rằng co. Ngay tại hắn lắc cái đầu. Ngô ngô nha nha vừa muốn mở miệng nói điểm cảm kích loại hình mà nói lúc. Lại nghe Trầm Phong lại tiếp tục nói. Chậc chậc chậc, xem ra ngươi bộ xương già này thật sự là đủ cứng. Khoảng cách xa như vậy cùng lực tay đều không có thể đem ngươi lão già này ngã chết. Chuyện hay, của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.